Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 70 cuộc gọi nhỡ. Chiến Lệ Xuyên đã bị bại liệt rồi. Bình thường những việc trong nhà cũng không gọi đến anh. Nghĩ đến cơ quan nội tạng có thể suy kiệt bất cứ lúc nào ba của anh. Trong lòng Cảnh Thiên đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Vừa mở cửa, cô đã gặp một người giúp việc đi ngang qua. A Xuyên đầu một, Cảnh Thiên hỏi. Bình thường người giúp việc đó có quan hệ tốt với Khương Vũ Hy. Bây giờ, vì Cảnh Thiên, Khương Vũ Hy thậm chí còn không chín có cơ hội đến gần cậu ba. Cộng thêm cô ta cũng biết được tình hình đại khái của Cảnh Thiên từ chỗ Khương Vũ Hy. Cô ta cảm thấy rằng mợ chủ này chỉ ba là một đứa con gái tốt sổ gả vào nhà họ Chiến mà thôi. Vì vậy, lúc này đối mặt với câu hỏi của Cảnh Thiên, người giúp việc cười lạnh. Ôi, tám bây giờ mới nhớ tới cậu ba à? Sao vừa rồi người nhà gọi điện thoại cho mợ lại cứ tắt máy mãi thế? Cảnh Thiên cau mày, vừa rồi điện thoại di động của cô luôn dùng giao diện chuyên dụng, sau khi giải quyết chuyện của Hồng Lục xong. Quên chỉnh lại, mở điện thoại lên, chuyển lại trang giao diện về bình thường, quả nhiên hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ. Một cuộc là của quản gia Từ, một cuộc là của Chiến Thư Du, hàng chục cuộc còn lại đều là của Khương Vũ Hy. Hơn 70 cuộc gọi nhỡ. Một số cuộc gọi bị cúp máy sau khi đổ chuông một giây. Có vẻ như là để thắt số lượng cuộc gọi. Nhỡ, đúng là làm khó cô ta rồi. Cảnh Thiên gọi điện cho Chiến Thư Du ngay lập tức, nhưng không ai trả lời. Cô gọi lại gọi điện cho quản gia Từ thì ông ta nhận máy. Hóa ra là khi ở nhà Chiến Lê Xuyên đột nhiên lên cơn đau tim và khó thở, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Mặc dù hiện tại đã cấp cứu xong những vấn đề rất nghiêm trọng. Quản gia Từ hy vọng rằng Cảnh Thiên có thể đến bệnh viện. Khoảng 2 tiếng nữa tôi sẽ tới. Được, mợ chủ mau đến đây đi. Quản gia Từ không quan tâm nhiều đến Cảnh Thiên như vậy. Bây giờ đối với nhà họ Chiến, sức khỏe của Chiến Lệ Xuyên là quan trọng nhất. Ai sẽ quan tâm vừa rồi Cảnh Thiên đi đâu chứ? Tại sao lại không nghe máy? Tại sao phải 2 tiếng sau mới đến nơi? Chỉ cần có đến sớm một chút là được. Nếu có thể xoa dịu cảm xúc của Chiến Lệ Xuyên thì sẽ tốt hơn. Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Thiên vào trong phòng không để ý đến người giúp việc kia. Lúc đó người giúp việc mới lộ ra bộ mặt của mình, chửi bới về phía cánh cửa dày và nặng. Phi, thứ gì vậy chứ? Nếu không phải tốt số gả vào nhà họ Chiến thì ai còn coi cô ra gì? Cả ngày hẹn hò với đàn ông lạ bên ngoài, không quan tâm đến chồng mình. Cậu ba đúng là gặp vận đen tám đời mới gặp phải cái đồ đen đuổi như cô. Chiếm nhà xí. Rồi mà còn không, sớm muộn gì cũng có một ngày bị nhà họ Chiến đuổi ra khỏi cửa. Sau khi chửi bới xong, người giúp việc giận dữ bỏ đi. Mỗi lần Khương Vũ Hy gặp cô ta đều mỉm cười và chào hỏi một cách lịch sự. Cảnh Thiên lại còn chẳng thèm để ý đến cô ta. Điều này làm cho người giúp việc cảm thấy rằng mình đã bị đối xử một cách xúc phạm. Vì luyện khí nên dù là nhãn lực hay thính lực của Cảnh Thiên đều khác người thường, cô có thể nghe được những lời mắng chửi ban nãy. Từ trước đến nay luôn có không ít người ghét cô, thậm chí muốn cô chết. Nhưng cô chấp nhận tình hình như vậy không có nghĩa là ai cũng thể ngồi lên đầu lên cổ cô. Cảnh Thiên nhìn lướt qua cánh cửa và quay trở lại phòng ngủ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ của cô cũng được chuẩn bị một phòng làm việc. Có điều trước đây nó bị nguyên chủ sử dụng để bày các loại túi hàng hiệu khác nhau thôi. Cách chương.